Nhưng lúc này Lý Cẩu Đản cũng không quan tâm nhiều như vậy, nếu mạng cũng mất, còn cần điểm bưu điện làm cái rắm gì. Lúc này, hắn ta xuề tay ra, trên tay mình thêm một cái bình thủy tinh, đây là thứ mà Triệu Khách nhét vào trong tay hắn ta khi ném hắn ta ra ngoài. Lý Cẩu Đản chuyển hóa cái này vào trong sách tem rồi nhìn lại, không khỏi đôi mắt lóe sáng, trời không diệt ta. Vật phẩm, tinh hoa nhân sâm, đắt đỏ, lấy toàn bộ tinh hoa nhân sâm tinh quái trăm năm ngưng ra dược tệ, rất hiếm có, từng giọt hoàng kim. Tác dụng đặc thù một, luyện đan tinh hoa nhân sâm mấy trăm năm là thuốc đại bổ, chỉ cần thêm một chút xíu dược liệu phụ trợ là có thể phát huy dược hiệu đến cực hạn, luyện chế ra đan dược có dược hiệu cực mạnh. Chú thích, trình độ đan dược cụ thể phải xem năng lực của luyện đan sư. Tác dụng đặc thù hai, dùng ăn hiệu quả đại bổ tạo máu, trực tiếp dùng ăn, hiệu quả không bằng đan dược nhưng tuyệt đối không kém. Chú thích, vật này là thuốc đại bổ, thân thể người quá hư nhược, cẩn thận bổ chết. Lý Cẩu Đản thở sâu, đây thật sự là vật có giá trị nhất với hắn ta, mở nắp bình một hơi uống hết, đồng thời ngẩng đầu nhìn tình huống bên ngoài. Ánh mắt nhìn thoáng qua, khóe miệng Lý Cẩu Đản không nhìn được giật giật, nói thầm, móa nó, còn không bằng ta chết đi cho xong. Một thứ như quả cầu thịt, chiều cao như một tòa nhà sáu tầng, từng sợi xúc tu thô to đang điên cuồng quật xung quanh. Sự to lớn của con quái vật này khiến Lý Cẩu Đản hơi tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Chỉ thấy cái khe trong mây đen càng ngày càng nhỏ, có lẽ đã sắp không thấy được. Đệt, đệt, Lý Cẩu Đản liên tục chửi bậy hai câu, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng căn bản không có vị trí thích hợp, quay đầu nhìn lên, sau khi thấy phần dốc núi nhô ra kia, Lý Cẩu Đản tính toán thời gian ở trong lòng, chắc là kịp. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Lý Cẩu Đản dùng hai tay chống thân thể chồng cây chuối, bò về phía dốc núi nhô ra. Lúc này, ở trong miệng quái vật chỉ có một luồng lực mạnh không thấy bóng người. Hai lưỡi dao nhật trước và dạ thứ cắt dọc theo vách thịt, từng miếng thịt lớn rơi xuống từ giữa không trung, nhưng mặc kệ Triệu Khách cắt xuống bao nhiêu miếng thịt cũng vô dụng, cắt càng nhiều mọc ra càng nhiều, càng dày. Hơn nữa, điều tồi tệ hơn là không gian xung quanh bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ nghe ầm một tiếng, cầu thang đá mà Triệu Khách nhảy xuống đã bị vách thịt nghiền ép vỡ nát. Ta không tin thịt của ngươi là vô hạn, Triệu Khách lạnh lùng gọi đồ phu chi hạp ra, lần này Triệu Khách không đợi nó mở miệng nói nhảm, nói. Không phải ngươi đói hả, hôm nay cho ngươi ăn no, há mồm, cái tên đồ phu chi hạp này hoàn toàn là cái động không đấy, ăn hết bao nhiêu thịt vẫn hô hào ăn không đủ no. Triệu Khách muốn xem nó có thể ăn được bao nhiêu, không cần đồ phu chi hạp tự gặm, chỉ thấy Triệu Khách hoạt động liên tục, hai tay bắt đầu điên cuồng cắt vách thịt trước mắt, từng miếng thịt lớn bị cắt đi, còn chưa rơi xuống đất đã bị đồ phu chi hạp ăn vào trong miệng, còn không cần nhai nuốt, cứ vào miệng là biến mất. Ăn ngon, ăn ngon. Đồ phu chi hạp thật sự không ngậm miệng được, dường như từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nó ăn vui vẻ như vậy, có thể thoải mái há miệng không ngừng ăn. Chỉ thấy Triệu Khách càng cắt càng nhanh, mồ hôi lớn khoảng hạt đậu tuôn rơi từ trán, bùng nổ cao, tiêu hao cao, đồng thời cũng áp lực cao, nếu không phải thân thể hắn đã trải qua sự tẩm bổ của thạch nhũ âm tinh, lại được cho ăn một viên chân. Ma thần yêu đang cải thiện thể chất, nếu là lúc trước đồng thời chịu ba con tem. Dù có con tem, lão binh, chống đỡ, thân thể hắn cũng không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn. Dù là như vậy, mỗi một phút tiêu hao như thế đều là một loại dày vò, sắp không chịu được nữa rồi. Triệu Khách lấy ra một cây nhân sâm to bằng củ cải từ trong sách tem, nhét vào miệng cắn từng miếng một, trong bụng nóng bỏng như có một ngọn lửa bùng cháy, khiến thể lực của Triệu Khách lập tức khôi phục rất nhiều. Nhưng về mặt thời gian, hắn vẫn không thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ thấy lông trắng trên người Triệu Khách đã bắt đầu tróc ra rơi xuống, cái đuôi hồ ly cũng bắt đầu co vào, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Hiệu quả hóa cáo đã đến thời gian tự động giải trừ. Hiệu quả nhật dạ hổ bí cũng đã đến giới hạn, không biết có phải là ảo giác hay không, bên tai Triệu Khách vang lên một giọng nói khàn khàn trầm thấp, ngươi không mệt à? Triệu Khách lắc đầu, nơi này ngoại trừ hắn không thể có người khác, nhưng điều khiến Triệu Khách không tưởng tượng được là vách thịt trước mắt bắt đầu di chuyển. Đè ép ra một khuôn mặt người. Teki Jirun, chúng ta lại gặp mặt. Em mờ hồn không tan, nhìn mặt người trước mặt, Triệu Khách không nhịn được ngay người, đôi mắt lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Chương 406 thịt thối máu đen, 2, em mờ hồn không tan. Hattori Hanzo suy nghĩ ý của từ này, lập tức gật đầu nói, ngươi đâm ta chín đao, còn không cho ta một cơ hội được chết toàn thây, âm hồn không tan thì sao? Thì ra khuôn mặt người trước mặt là khuôn mặt không nên xuất hiện nhất, Hattori Hanzo. Triệu Khách cũng không hiểu sao hắn ta có thể sống lại, còn biến thành dáng vẻ này. Thật ra Triệu Khách không biết bản thân Hattori Hanzo là một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, vì thu càng nhiều lực lượng hơn, hắn ta bắt đầu say mê luyện chế đủ loại đan dược, cuối cùng còn thêm máu yêu ma vào trong đan dược, tuy cuối cùng đã thành công giúp hắn ta tăng thực lực. Nhưng mỗi ngày đều có thể cảm giác được cơ thể của mình đang tan rã từng chút một, đây cũng là lý do vì sao hắn ta si mê thuật dịch dung như vậy, vì chỉ có dịch dung ngụy trang thì hắn ta mới có thể quang minh chính đại gặp người khác. Rất hoang mang, dường như phát hiện sự nghi ngờ của Triệu Khách, Hattori Hanzo nhếch môi cười, nơi này là địa ngục do ta triệu hoán ra, máu thịt của ta đã hòa chung vào với nơi này, tuy ta không biết vì sao ngươi không bị đoạt xác, nhưng bây giờ ta ăn ngươi, ngươi sẽ biến thành một bộ phận của ta. Có lẽ ta sẽ biết là tại sao, chỉ thấy lúc Hattori Hanzo nói chuyện, vách thịt xung quanh đã bắt đầu nhanh chóng co vào, hình thành một không gian kín đang bắt đầu nghiền ép Triệu Khách từng chút một. Hắc hắc hắc, không phải ngươi rất am hiểu ngụy trang sao? Cảnh giới cao nhất của thuật ngụy trang là hoàn toàn biến thành đối phương, hiện tại ngươi sẽ trở thành một phần của ta. Vách thịt xung quanh đè ép lên, Triệu Khách đưa tay một phát bắt được độ phu chi hạp, dùng nó để che ở trước mặt mình coi như lá chắn. Đồng thời lấy thái khắc kim đa dụng côn ra, đặt ngang ra chống đỡ hai bên, cố gắng chống đỡ vùng không gian này. Trong lòng cũng tính toán thời gian, nhanh đi. Ta sắp không chịu được nữa rồi, mí mắt Triệu Khách hơi nặng nề, hắn biết mình đã đến cực hạn rồi, cho dù ý chí lực rất tỉnh táo nhưng tiềm thức thân thể đã bắt đầu tự phòng ngự, cơ bắp bắt đầu thư giãn. Khát quá, Triệu Khách lắc đầu, cổ họng hơi khô khốc, không biết vì sao hắn rất khát. Nhưng hết lần này đến lần khác trong sách tem của hắn lại không có một bình nước nào, trước đó vì kiếm đủ chỗ đặt nhân sâm, rất nhiều đồ linh tinh đã bị Triệu Khách dọn dẹp ra ngoài, thật ra có một nồi canh nhưng không gian quá chật căn bản không bỏ ra được, đầu lưỡi màu đỏ sậm liếm qua đôi môi khô khốc, khóe miệng nứt ra một khe, hắn nhẹ nhàng hút một cái, lúc này hương vị thơm ngon lại ngon ngọt như vậy. Triệu Khách cố ý cắn nát khóe môi mình, để hắn có thể hút nhiều máu hơn. Còn chống cự nữa. Ngươi thật giống một con gián, lúc này, vách thịt sau lưng Triệu Khách bắt đầu đè ép, khuôn mặt Hattori Hanzo xuất hiện trước mặt Triệu Khách, gần như áp sát vào Triệu Khách. Triệu Khách vẫn cúi đầu im lặng, từ góc độ của Hattori Hanzo, Triệu Khách như con chuột đang vùng vẫy dãy chết, trong lòng đã sắp đến ranh giới sụp đổ, dường như hắn ta đang muốn xem khuôn mặt sụp đổ kia. Nghĩ đến đây, Hattori Hanzo không nhịn được thò đầu ra, cái cổ dài nhỏ nối liền với vách thịt, không ngừng quan sát phía dưới. Chỉ thấy khuôn mặt kia dần rõ ràng ở trước mặt mình, ánh mắt Hattori Hanzo sáng ngời như đã thấy được cặp mắt tuyệt vọng kia, chỉ là chờ đến khi hắn ta nhìn rõ khuôn mặt kia, tinh thần Hattori Hanzo run rẩy, chỉ thấy Triệu Khách há miệng cắn một cái vào cổ họng Hattori Hanzo. Triệu Khách nuốt xuống máu tươi, tuy Hattori Hanzo giật mình nhưng lại không ngăn cản. Ngược lại vui vẻ nhìn Triệu Khách, để hắn tiếp tục hút, thậm chí còn chủ động duỗi ra mấy cái xúc tu đến bên miệng Triệu Khách. Để hắn gặm cắn, hút máu ở bên trong. Ngươi muốn chết, đương nhiên ta sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng máu thịt này là thịt thối máu đen ở địa ngục, ngươi bình thường chạm vào một chút xíu cũng bệnh nặng một trận, ở trong mắt Hattori Hanzo, việc Triệu Khách chủ động uống là đang tự tìm đường chết. Huống chi, bây giờ hắn ta đã hòa vào nơi này, số máu đen này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn ta không sợ Triệu Khách uống, ngược lại còn sợ Triệu Khách uống ít, ực ực. Dòng máu bị Triệu Khách tham lam hút vào trong miệng, máu đen sền sệt không chỉ không khiến Triệu Khách cảm thấy thỏa mãn, ngược lại cảm thấy càng khát hơn. Hắn duỗi tay ra bắt vào xung quanh, hắn phát động nhiếp nguyên thủ bắt đầu liên tục không ngừng hút máu ra từ trong vách thịt, ngưng tụ thành từng đoàn giọt nước bị Triệu Khách nuốt vào. Theo việc cắn nuốt dòng máu, chỉ thấy hình xăm màu bạc ở ngực Triệu Khách dần biến thành màu đỏ sậm, nhìn kỹ toàn bộ hình xăm như đang chuyển động, liên tục không ngừng thu nạp dòng máu mà Triệu Khách cắn nuốt. Chỉ là theo thời gian trôi qua, trên vẻ mặt Hattori Hanzo bắt đầu hơi kỳ quái, nói thầm, hả? Kỳ quái? Vì sao bây giờ còn chưa có tiếng động gì? Số máu đen này phải là chất kịch độc với hắn mới đúng, nghĩ đến đây, Hattori Hanzo không nhịn được muốn thu lại xúc tu của mình, nhưng lúc này Triệu Khách lại ôm lấy xúc tu, há miệng cắn xuống xúc tu, không ngừng hút máu ở bên trong. Khốn kiếp, buông ra! Chương 407 chim không lông. Mặc dù hắn ta có máu đen vô hạn nhưng nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Triệu Khách, trong mắt cũng trở nên đỏ như máu, trong lòng Hattori Hanzo hơi sợ hãi, hắn ta muốn ép tên này thành bánh thịt ngay lập tức, đập nát hắn như vỗ chết một con muỗi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài như có tiếng sấm nổ, khiến tâm thần Hattori Hanzo hơi rung lên, hắn ta đột nhiên cảm thấy sự liên hệ của mình với địa ngục như sắp gãy mất. Không đúng, tinh thần Hattori Hanzo thay đổi, hoán đổi ý thức ra bên ngoài, ánh mắt nhìn thoáng qua. Lúc thấy một mũi tên màu bạc trực tiếp bắn thủng đèn lồng trôi nổi giữa không trung, hình ảnh địa ngục xung quanh lập tức bị mũi tên ngân sắc này bắn thủng hai mặt. Hattori Hanzo có thể cảm nhận được sự liên hệ của mình với địa ngục lập tức giảm mạnh, thậm chí đã không thể khống chế tự nhiên như trước đó. Lại nhìn tên Lý Cẩu Đảng kia, sống lưng thang cung trên tay còn đang lấp lóe ánh sáng bạc, dây cung chiếu xạ ra ánh sáng mạnh, ngưng tụ ra một mũi tên màu bạc, cung đã tròn, tên đã lên dây, dây đã kéo căng, bàn tay nắm chặt thang cung nổi lên gân xanh, da thịt tái nhợt đã bị máu nhuộm đỏ. Không. Không muốn, thấy thế, tinh thần Hattori Hanzo chấn động, cảm xúc hoảng sợ khiến hắn ta liều lĩnh muốn ngăn cản, thần hiêu còn chưa kết thúc, lúc này không thể để địa ngục bị phá. Xúc tu to lớn vung lên, nhưng lúc này thân thể to lớn của Hattori Hanzo đột nhiên không nhịn được lạnh run, cảm giác đau đớn dữ dội như dao cắt ở bụng khiến hắn ta phát ra tiếng kêu thảm thiết đau khổ, chỉ thấy Triệu Khách đang đưa tay chọc vào vách thịt xung quanh, lòng bàn tay trái phải mở ra, trên tay có bốn hình xăm màu sắc khác nhau đang xen vào nhau, hình thành hai bàn tay to lớn hư vô, hắn đột nhiên đưa tay về phía trước, vách thịt xung quanh như bị rút sạch trong nháy mắt, một đoàn tinh hoa huyết nhục cực lớn bị lấy ra. Bị Triệu Khách một phát nuốt hết, nhiếp nguyên thủ dị biến khiến Triệu Khách thấy bất ngờ, nhưng điều hắn chú ý đến là lúc mình thi triển nhiếp nguyên thủ, thân thể sẽ có cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước, nhưng lúc này Triệu Khách cũng không rảnh cẩn thận trải nghiệm, vì hắn quá khát, máu vào miệng ngon ngọt, nhưng càng uống càng thấy khát nước. Dừng tay, phát hiện tình huống không thích hợp, Hattori Hanzo bắt đầu điên cuồng nhúc nhích thân thể của mình, muốn ép Triệu Khách thành bánh thịt, đã thấy nhiếp nguyên thủ vồ một cái. Những vách thịt chen chúc vào nhau lập tức bị rút khô máu, trong nháy mắt biến thành một đống thịt chết rụng xuống từ vách thịt, như thế càng thuận tiện cho đồ phu chi hạp ở bên cạnh. Đôi mắt to trên chiếc hộp màu bạc đã híp thành một cái khe, mở ra cái miệng rộng, không ngừng cắn nuốt những miếng thịt này. Nó cũng không quan tâm thịt chết, thịt sống gì đó, chỉ cần thịt là được, cho dù là xác chết đã mốc meo cũng là món ngon với nó. Lúc này, Hattori Hanzo đột nhiên nghe, vèo một tiếng. Đó là tiếng dây cung bị buông ra, thậm chí tiếng động này lọt vào trong tai hắn ta lại như tiếng sấm, khiến tinh thần của hắn ta lập tức rơi vào hầm băng, khiến Hattori Hanzo có cảm giác đau khổ muốn nôn ra máu. Sau khi bắn một tên, có thể thấy trên mũi tên lóe ra bột phấn màu bạc, sau khi bay ra liền tung bay như bông tuyết, biến thành từng điểm bột bạc trên không trung, bởi vậy theo quỹ tích của mũi tên bắn ra sẽ xuất hiện một nửa dấu vết nhàn nhạt như ngân hà. Phốc, chỉ thấy mũi tên lóe lên. Ngọn đèn lồng ở tầng mây trên đỉnh đầu lập tức bị bắn nổ tung, hai mặt địa vực còn sót lại lập tức bị xuyên thủng hoàn toàn. Trong chốc lát, đôi mắt Hattori Hanzo đỏ lên, cảm giác suy yếu chưa từng có lập tức lan tràn ra cả người hắn ta như nước chảy, thân thể to lớn như khối xếp gỗ bị rút mất một cây, bắt đầu sụp đổ, cơ bắp đã mất đi sự kết dính với nhau, đang nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, ở bên khác, Lộ Hạo vẫn đang đâm đầu chạy về phía trước. Trong lòng mắng, đường sống cho má. Đây mẹ nó là một con đường chết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gốc cây kỳ quái như hạt giữa bầy gà, tán cây to lớn bao trùm toàn bộ rừng cây. Vô số cây mây lít nha lít nhít rủ xuống, chỉ cần đụng vào những cây mây màu đỏ sậm này sẽ nứt ra vô số cái miệng nhỏ. À, một yêu quái chạy theo sau lưng hắn ta trượt chân một cái, trong chốc lát bị cây mây cuốn lên, tiếng gặm ăn rắc rắc rắc vang lên, nhanh chóng gặm ăn yêu quái kia không còn một mảnh xương vụn nào, cũng như Lý Cẩu Đảng đã nói. Con đường này không dễ đi, ngoại trừ những cây mây này, còn có rất nhiều thứ hình thù kỳ lạ, nhưng mặc kệ là gì chỉ cần chạm vào không chết cũng tàn phế. Nhanh! Nhanh, thấy phía trước mơ hồ hiện ra cầu nổi, sắc mặt Lộ Hạo vui vẻ, lúc này cánh tay hắn ta như bị người ta đột nhiên túm lấy, dưới chân không vững, suýt nữa ngã xuống đất, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một bàn tay đang túm chặt lấy hắn ta, nhìn theo bàn tay kia chỉ thấy một người bị quấn trong bụi cây. Cả người bị cây mây mọc ra gai ngược cuốn quanh, theo từng cây mây siết chặt, có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ, rắc rắc rắc. Chương 408 chim không lông, 2, thứ duy nhất có thể thấy được ngoại trừ cái tay kia là một đôi mắt trái, đôi mắt nhìn chằm chằm Lộ Hạo, đang muốn túm lấy Lộ Hạo chôn cùng với hắn ta. Là ngươi, mặc dù khuôn mặt đối phương đã bị che kín nhưng chỉ một đôi mắt lộ ra, cũng khiến Lộ Hạo lập tức nhận ra người này là Abe Kinju. Buông ra, Lộ Hạo muốn tránh ra. Nhưng dường như Abe Kinju đã chọn Lộ Hạo, bàn tay như vòng sắt túm chặt lấy Lộ Hạo. Thấy cây mây xung quanh bắt đầu cuốn lên, sắc mặt Lộ Hạo lập tức khó coi, nói thầm, xong đời, Ngay lúc Lộ Hạo nản lòng thoái chí, đột nhiên cảm thấy cả người đầy ánh sáng, thấy cây mây xung quanh lại bắt đầu biến mất từng chút một, ngẩng đầu lên thấy bóng dáng gốc cổ thụ trong rừng cũng dần nhạt đi. Nhiệm vụ chính tuyến, thoát khỏi đại ma cung hóa địa ngục, hoàn thành. Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, người có thể quay về hiện thực bất cứ lúc nào, cũng có thể lựa chọn ở lại không gian này 30 ngày. Tiếng nhắc nhở bên tai khiến Lộ Hạo hít sâu một hơi, không áp chế được hưng phấn ở sâu trong lòng dần xông lên đầu, quay lại chỉ thấy AB Kiên Du đang nằm trên mặt đất, thân thể hắn ta đã bị xâm chiếm một nửa, xương cốt cả người vỡ nát, lúc này đang ngơ ngác nhìn về phía Lộ Hạo. Thành công! Thành công! Lão đại thành công rồi! Lộ Hạo mừng rỡ như điên, nhưng lúc này hắn ta không nghĩ đến việc quay về, chỉ thấy Lộ Hạo xoay người đi đến bên cạnh AB Kiên Du, đưa tay sờ xuống dọc theo ngực AB Kiên Du. Ôi chao! Còn có thể kêu được, yên tâm đi, trong 30 ngày tới, chúng ta sẽ giao lưu sâu thật tốt. Ô ô ô, AB Kiên Du thay đổi sắc mặt, hắn ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi, trong 30 ngày tiếp theo sẽ có cơn ác mộng thế nào chờ đợi hắn ta. Này! Ngươi còn sống không? Chỉ thấy những miếng thịt hồng trên đống đổ nát đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng cái đài cao trước đó đã bị nuốt chửng, những kiến trúc đổ nát khác thì chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Lý Cẩu đản đào đống đổ nát ra, muốn xem thử Triệu Khách còn sống không? Ở đây! Lúc này, chỉ thấy một cái tay thò ra từ đống đổ nát sau lưng Lý Cẩu đản. Lý Cẩu đản nhanh chóng di chuyển về phía trước, chỉ thấy nửa người Triệu Khách bị chôn ở trong tảng đá, nửa người trên đỏ hồng. Đây là... Ánh mắt Lý Cẩu đản nhìn về phía lồng ngực Triệu Khách, chỉ thấy trên lồng ngực Triệu Khách có thêm một hình xăm vòng xoáy màu bạc, điều kỳ quái hơn là một cánh trong số đường vân bảy cánh trên vòng xoáy đã biến thành màu đỏ sẫm. Triệu Khách đẩy tay Lý Cẩu đản ra, leo ra từ trong đống đổ nát. Triệu Khách cũng đầu óc choáng váng không nhớ những chuyện đã xảy ra với mình, trong ấn tượng chỉ nhớ kỹ đến cuối cùng hắn bị quỷ thần sai khiến lại dùng phệ hồn thuật trút Hattori Hanzo ra từ trong đống máu thịt, chỉ thấy Triệu Khách mở bàn tay ra. Viên hạt châu màu đen này rơi xuống đất từ đầu ngón tay Triệu Khách, có thể thấy một khuôn mặt đang ra sức hét chói tai ở trong hạt châu. Triệu Khách giơ chân lên, một chân đạp xuống phát ra tiếng két như thủy tinh bị nghiền nát, nhấc chân lên thấy Hattori Hanzo đã bị giẫm nát hoàn toàn. Phù! Cuối cùng đã kết thúc, huynh đệ, ta không chịu nổi định về trước, nhưng nếu ngươi có hứng thú đừng vội trở về, trong không gian khủng bố này có bảo vật, mang về nhiều hơn cũng không sai. Triệu Khách không trả lời đề nghị này của Lý Cẩu đản, chỉ nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Triệu Khách xoay cổ, nhổ ra một ngụm nước bọt, cảm giác trong miệng rất chua xót, lại thấy dáng vẻ Triệu Khách bừng bừng sức sống. Lý Cẩu đản híp mắt dần kéo giãn khoảng cách với Triệu Khách. Cũng được, tạm biệt. Lý Cẩu đản lùi lại mấy bước, thân thể dần mờ đi, theo thời gian dần trôi qua đã hoàn toàn biến mất trước mặt Triệu Khách. Thấy Lý Cẩu đản dần biết mất, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống tảng đá. Tình huống của hắn không nhẹ nhàng như Lý Cẩu đản đã thấy. Thậm chí cơ bắp cả người như bị rút mất xương cốt, trước đó tỏ ra nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn là Triệu Khách gắng gượng chống đỡ, hắn không muốn để Lý Cẩu đản thấy lúc này có cơ hội ra tay với hắn, cho dù lựa chọn trở về trước tiên, đừng quên quá trình hư hóa có thời gian khoảng 0.5 giây. Nếu Lý Cẩu đản muốn giết hắn, trong lúc đó hắn sẽ chết rất nhiều lần, lúc này Lý Cẩu đản đã rời đi, Triệu Khách cũng không trì hoãn nữa. Hắn không muốn ở lại chỗ này, dù lần này có thể ở lại tận 30 ngày, cũng như Lý Cẩu đản đã nói, trong thời gian 30 ngày sẽ có thu hoạch khá tốt ở nơi này. Nhưng bây giờ Triệu Khách chỉ muốn lập tức trở lại hiện thực, sau đó về nhà, nằm trong quan tài của mình ngủ một giấc, ngay lúc cùng từ quan tài này lóe lên rồi biến mất ở trong đầu Triệu Khách. Giác, Triệu Khách đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng chim hót bén nhọn khiến hắn ngẩng đầu, không biết con chim không lông kia đã hạ xuống bên cạnh hắn từ lúc nào. Đây là thứ đồ chơi gì? Triệu Khách nhìn con chim rất kỳ quái, trước đó còn tưởng là sản phẩm khi hóa địa ngục, nhưng bây giờ con chim này vẫn còn đây. Ha ha, coi như trước đó ngươi đã cứu ta một lần, ta sẽ không ăn ngươi. Chương 409 người chờ Triệu Khách. Lúc Triệu Khách nói lời này đã đưa tay muốn sờ con chim, nhưng lúc đưa tay được một nửa, thân thể Triệu Khách lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đen của con chim không lông, chỉ thấy trong cặp mắt như ngọc đen kia có một bóng dáng màu đỏ chót. Dường như càng ngày càng đến gần hắn, khoảnh khắc đôi mắt như ngọc đen này nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác như vực sâu kia khiến cả người Triệu Khách lạnh lẽo, bởi vì hắn thấy một chuyện khiến hắn không thể tin nổi. Trong đôi mắt kia như có một người, dường như đang cắt cự ly, thời gian, không gian nhìn hắn. Không. Không đâu. Không thể nào, Triệu Khách không tin, sự chênh lệch giữa hai tiết điểm thời gian không đơn giản chỉ là một câu nói, cũng như lời nói của Triệu Khách một giây trước và một giây sau có thể bị chia nhỏ thành vô số đoạn ngắn ở trên tiết điểm thời gian, mỗi một tiết điểm đều có đáp án không giống nhau. Thời gian và không gian giữa hai người hoàn toàn không ở trên một đường thẳng, nàng không thể xuất hiện ở đây. Tuy trong lòng Triệu Khách cưỡng ép phân tích ra vô số loại không gian, thời gian, muốn dùng những kiến thức khoa học mà hắn biết để nhắc bản thân nhớ chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhưng có một giọng nói đang nói với Triệu Khách, chạy. Nhanh chạy đi. Ta, Triệu Khách muốn trở về nhưng con ngươi màu đen trước mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu Triệu Khách trống rỗng, cũng như trước đó, suy nghĩ, cảm giác mình đã rơi vào sự sợ hãi bản năng. Điều duy nhất khác với lần trước là, lần này tất cả đã trở thành bản năng của Triệu Khách. Điều này giống như nguyên lý một quả mơ, khi ngươi ăn thử một quả mơ, chỉ cần nghe nói bên cạnh có người ăn mơ, dù ngươi không ăn mơ, trong cổ họng ngươi cũng vô thức cảm thấy chua, tuyến nước bọt tiết ra, sự sợ hãi của Triệu Khách với nàng đã như khắc sâu vào trong xương cốt, thẩm thấu sâu vào mỗi một tế bào của Triệu Khách. Há miệng ra chỉ nghe thấy tiếng hàm răng run rẩy cạch cạch cạch, giả, đây chỉ là trùng hợp. Triệu Khách hít sâu một hơi để mình nhắm mắt lại, đồng thời Triệu Khách cầm một thanh phi đao ở trên tay, đâm mạnh xuống đùi mình. Phốc, máu tươi chảy ra theo bắp đùi Triệu Khách, khiến khóe miệng Triệu Khách giật một cái, nhưng cơn đau chỉ giúp Triệu Khách được giảm sốc trong một thời gian ngắn, một đao không đủ. Phốc phốc phốc phốc, liên tục đâm mạnh mấy đao, thậm chí Triệu Khách cũng không tiếc đâm bị thương xương cốt, lưỡi đao đâm vào cơ bắp Triệu Khách, chỉ thấy bàn tay nắm thanh phi đao kéo căng nổi gân cốt, khớp xương lồi lên khiến làn da tái xanh, khuấy mạnh trên đùi một cái. Phốc. Một dòng máu bắn ra từ trên đùi Triệu Khách. Cảm giác da thịt bị khuấy đảo xé rách cuối cùng đã khiến đau đớn lấn át sự sợ hãi, ý thức bắt đầu rõ ràng. Đều là giả. Triệu Khách tin tưởng vững chắc suy nghĩ của mình không sai, hắn choàng mở mắt ra, nhưng ngay khoảnh khắc mở mắt ra, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, chỉ thấy một quan tài màu đỏ thẫm đã đứng ở trước mặt hắn. Nắp quan tài đã mở ra những bên trong trống rỗng không có cái gì. Trong quan tài lớn như vậy còn mang theo một hương thơm xông vào mũi, mùi hương như hương thơm cơ thể xử nữ nhắc nhở Triệu Khách chiếc quan tài này không phải ảo giác. Phù, tiếng hà hơi rất nhỏ bên tai lập tức khiến cả người Triệu Khách lạnh lẽo, không quay đầu lại nhưng hắn có thể cảm nhận được đang có một người nằm sấp trên lưng mình. Ực. Triệu Khách nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi đỏ như máu nhẹ nhàng hé mở bên tai Triệu Khách, giọng nói một nữ nhân yếu ớt truyền vào trong tai Triệu Khách, nhớ ta không? Phu quân, theo giọng nói này là một ngón tay trắng nõn mảnh dài nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu mới nhú trên cằm Triệu Khách, cảm giác lạnh buốt khiến Triệu Khách vô thức ưỡn thẳng eo, thậm chí còn nghe thấy tiếng động phát ra từ xương sống của mình. Ngón tay cong lại nâng khuôn mặt Triệu Khách lên, trước mắt là một miếng lụa màu đỏ chót che một nửa khuôn mặt, cái cằm mềm mại trơn bóng không có chút xíu thịt thừa nào, vẻ đẹp tự nhiên phối hợp với đôi môi đỏ khẽ nhếch khiến trái tim Triệu Khách đập nhanh hơn như nai con, thịt thịt thịt. Mặc dù cách một lớp lụa đỏ nhưng Triệu Khách có thể thấy đôi mắt to đen trắng rõ ràng ở dưới hàng lông mi dài mảnh, cảm giác hơi không rõ ràng như một điều bí ẩn đang đứng trước mặt hắn. Ngón tay nhỏ trắng nõn như ngó sen nhẹ nhàng kéo cánh tay Triệu Khách, khiến Triệu Khách vô thức đứng thẳng lên, đi theo nàng đến chiếc quan tài đỏ thẫm kia. Chúng ta về nhà đi, giọng nói trong trẻo khiến ánh mắt Triệu Khách trở nên hơi mê man, ngây ngốc gật đầu, đi từng bước một đến chiếc quan tài đỏ thẫm kia. Về nhà. Triệu Khách cất bước đi về phía trước, dường như hắn thấy chữ hỷ đỏ thẫm vui mừng, đèn lồng đỏ treo cao, rèm cửa lay động theo gió, hắn như tân lang đi từng bước một đến chiếc quan tài màu đỏ chót kia. Về nhà, nhà, trên mặt Triệu Khách chậm rãi nở nụ cười kia như phát ra từ tận trong lòng, cảm nhận được sự vui vẻ chưa từng có. Chương 410 người chờ Triệu Khách, 2, hắn thấy Lôi Khoa đứng bên cạnh mời rượu hắn, khuôn mặt hắn ta đỏ bừng, trên tay cầm một vò rượu đi về phía hắn. Nhìn bước chân của hắn ta như muốn ngã sắp đến nơi, bị cả đám người cản lại, còn đang mượn rượu làm càn. Hắn uống nhiều quá. Thấy Lôi Khoa say như bùn nhão, ngã trên mặt đất cười ha ha, Triệu Khách cũng cười theo. Hắn quay sang nhìn nữ nhân nắm tay mình, cách màn che mặt cũng có thể thấy nàng đang cong môi mỉm cười. Về nhà, Triệu Khách hơi ngây dại, ngay lúc hắn cất bước ra đột nhiên vô thức ngoảnh lại nhìn sau lưng, dường như trong lòng Triệu Khách vẫn đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Triệu Khách nhìn cửa lớn trạch viện trống không, trong lòng hơi do dự. Hắn đang đợi ai? Lúc này trong đầu Triệu Khách cũng không có đáp án, nhưng hắn vẫn tin tưởng sẽ có một người xuất hiện, một người mà hắn đã chờ lâu lắm rồi. Trời lạnh, lúc này, Tay Triệu Khách hơi siết chặt, ngoảnh lại nghe thấy thê tử đang gọi mình. Triệu Khách ngạc nhiên nhìn cửa lớn ở sau lưng, hàng lông mày hơi cau chặt, lập tức xoay người cất bước định đi vào cửa phòng. Nhưng ngay lúc Triệu Khách sắp bước một chân qua bậc cửa, đột nhiên hắn cảm ứng được điều gì đó, quay đầu lại, chỉ thấy một nữ hài khoảng hơn 10 tuổi, cơ thể gầy như que củi, ngay cả quần áo cũng rách nát, tay chân lộ ra ngoài đứng trước cổng chính, nhưng nụ cười trên mặt lại chân thật, trong sáng như vậy, ánh mắt của nàng còn ấm áp hơn cả mặt trời, trên tay ôm một chùm hoa dại tươi mới, vẫy tay với Triệu Khách. Trong nháy mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Triệu Khách, đôi mắt Triệu Khách hơi mơ hồ. Tỷ tỷ, Triệu Khách thấy nữ hài xoay người muốn đi qua, nhưng lúc này bàn tay lạnh băng đột nhiên nắm chặt tay hắn, bên tai vang lên một giọng nói có phần u oán, chúng ta về nhà thôi. Về nhà, lúc nghe được câu này, Triệu Khách đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa lớn, bóng dáng kia dần trở nên mơ hồ khiến trong lòng hắn lạnh lẽo, hét to, không. Triệu Khách vung tay lên hất bàn tay nữ nhân kia ra, lao ra ngoài cửa lớn, đưa tay ra vồ về phía nữ hài kia. Bàn tay bắt hụt khiến Triệu Khách ngơ ngác, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, hoa hồng trăng tròn, chữ hỷ lụa đỏ vừa thấy ở xung quanh đều đã biến mất, cơn gió lạnh thổi qua khiến trên dưới cả người Triệu Khách lạnh lẽo không nhịn được trùng mình, cả người tỉnh táo lại, trở về. Trong nháy mắt Triệu Khách xoay người, hắn hô to câu này ở trong lòng, cùng lúc cơ thể hư hóa, hắn nhìn sang bộ váy đỏ đứng trước quan tài, trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt nữ nhân trở nên âm trầm, đưa tay ra. Chỉ thấy con chim không lông kia đột nhiên lao lên, đập vào vai Triệu Khách, điều khiến Triệu Khách cảm thấy sợ hãi là, cùng lúc đó thân thể con chim không lông này cũng trở nên hư hóa giống hắn, thân thể nhanh chóng nhúc nhích biến thành một cục thịt dính trên vai Triệu Khách, nhanh chóng dung hợp với huyết nhục của Triệu Khách. Ngươi! Ngón tay dài nhỏ chỉ vào Triệu Khách, ánh mắt lạnh lùng dưới tấm lụa đỏ như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim Triệu Khách, trong nháy mắt khiến Triệu Khách cảm thấy trái tim mình dừng đập. Nhưng theo thân thể mơ hồ, không gian trước mắt cũng bắt đầu rơi vào bóng tối, bóng dáng màu đỏ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, điều duy nhất mà Triệu Khách cảm nhận được là giọng nói lạnh lùng biến ảo khôn lường, ngươi trốn không thoát. Tiên sinh! Hả? Đồng tử Triệu Khách co rụt lại, vô thức nhảy ra sau, lúc này chỉ thấy một nam nhân đưa tay ra, nửa đẩy từ phía sau, đỡ lấy Triệu Khách, khiến Triệu Khách tỉnh táo lại từ cơn hoảng loạn, ngẩng đầu lên thấy hắn đang đứng ngây ngốc ở cửa ra vào cabin. Nữ tiếp viên hàng không và bảo vệ xung quanh đang ngơ ngác nhìn mình, đặc biệt là sau khi bảo vệ kia thấy sắc mặt trắng bệch của Triệu Khách, không nhịn được nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, cẩn thận quan sát. Ngươi không sao chứ? Ta thấy sắc mặt ngươi tái nhợt, có cần đi khám bác sĩ không? Người đỡ lấy Triệu Khách là một nam nhân trung niên, râu quai nón gọn gàng như đã được chăm sóc kỹ càng, phối hợp với khuôn mặt hơi gầy trông không nhếch nhác, ngược lại còn rất nam tính, sống mũi rất cao. Dù là người Trung Quốc nhưng có thể nhận ra nam nhân này là con lai. Đôi mắt sâu thẳm nhìn hũ tro cốt trên tay Triệu Khách, ánh mắt tối tăm hơn chút, nói, thật xin lỗi, xin nén bi thương, cảm ơn. Triệu Khách gật đầu, bình tĩnh dịch lên phía trước, kéo giãn khoảng cách với người trung niên này, trong đầu hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng về người trung niên này. Nhìn đối phương ăn mặc đơn giản, chiếc đồng hồ trên tay cũng rất khiêm tốn nhưng nhìn kỹ lại là một chiếc TIAGET, có giá trị không rẻ. Trong đầu hắn không có chút ấn tượng nào với đối phương, hoặc không ngồi ở khoang hạng nhất, hoặc đã ngồi ở chỗ mà Triệu Khách không thấy được. Sau khi nói cảm ơn đối phương, Triệu Khách xoay người đi về phía trước, lúc này đám bảo vệ xung quanh cũng đi tới, nhưng lúc thấy Triệu Khách ôm một hũ tro cốt màu đen trên tay, sắc mặt đám bảo vệ này dịu đi, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa,